La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 147, liên phá hai trại. Cabot trong lòng có chút rụt rè. Hắn hiện tại chỉ hy vọng trong trại các chiến sĩ thấy được bọn hắn giơ cao cờ xí, nghe được thổi lên kèn lệnh, biết bọn hắn đến, bắt đầu dự định làm chuẩn bị. Trên tường trại đã không ai, hẳn là Uris đem trong trại các chiến sĩ đều tập trung lại, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Cabot ngắm nhìn phía trước, trong lòng lòng tin lại tràn đầy lên. Tại phương diện chiến đấu, Uris vẫn là rất đáng được tín nhiệm. Làm song phương gặp nhau không đến 100 mét lúc, ô, ô, ô, cao vút kèn đồng âm thanh bỗng nhiên vang lên. Phía trước đứng yên địch nhân giận dữ hét lên, hướng phía Cabot bên này vọt mạnh tới. Khí thế kia liền như là hắn đã từng nhìn qua núi lở như thế dọa người. Nhanh thổi tiến công kèn lệnh, để đám thằng nhóc xung phong. Cabot gấp giọng hô, không đợi kèn lệnh thổi lên, hàng phía trước người mặc khôi giáp Pannoni trọng trang chiến sĩ cũng lần lượt bắt đầu xung phong. Từ đó kéo theo phía sau trang bị nhẹ bộ binh. Binh lính của hai bên tại trong lúc chạy nhanh mạnh mẽ đụng vào nhau. Thủ lĩnh, nhanh, mau nhìn đằng sau. Hộ vệ hoảng sợ tiếng la để ngưng thần quan chiến. Cabot quay người lại, thấy được làm cho người kinh hãi một màn. Mấy trăm tên võ trang đầy đủ địch binh từ khúc sông bên hông trong núi rừng phi nước đại mà ra. Tại hắn đội ngũ phía sau bờ sông chỗ tụ lại, ta chúng mai phục. Cabot lòng bỗng nhiên rơi xuống đáy cốc. Nếu không phải hộ vệ kịp thời đỡ lấy, tâm thần hoảng hốt hắn suýt nữa trực tiếp ngã sấp xuống dưới ngựa. Lại thổi tiến công kèn lệnh. Sắc mặt trắng bệch, hai tay của hắn nắm chặt dây cương. Hai mắt trợn lên, ánh mắt xuyên qua song phương kịch chiến binh sĩ, nhìn chằm chằm phía trước trại. Hy vọng duy nhất của hắn chính là Uris tranh thủ thời gian dẫn quân giết ra, vượt lên trước đánh tan trước mặt địch nhân. Nhưng mà cửa trại từ đầu đến cuối đóng chặt, mà phía sau địch nhân đã xếp tốt trận thế, bắt đầu hướng về bên này nhanh chóng tiến lên. Thủ lĩnh, ngài mau chạy đi, không trốn nữa, chúng ta liền phải bị bao vây. Hộ vệ đội trưởng gấp giọng nhắc nhở, người nếu như bị vây ở chỗ này, bộ lạc của chúng ta làm sao bây giờ? Hơn một năm yên vui sinh hoạt. Cabot bị thuyết phục, đúng vậy a, ta còn có bộ lạc muốn thủ vệ, ta phải nhanh đi về. Đây đều là Uris sai lầm, tên đáng chết này trốn ở trong trại, mặc cho các con của ta bị địch nhân vây quanh. Cabot cắn răng, quay đầu ngựa lại. Trước khi đi lại nhìn một cái, cửa trại vẫn như cũ đóng chặt. Thủ lĩnh, chúng ta giết chết sát thương hơn 500 địch nhân, bắt làm tù binh ước 1.500 người. Chỉ có số ít địch nhân đào thoát. Đây là một trận đại thắng. Kiểm kê xong chiến trường, Caminus hưng phấn hướng Maximus báo cáo chiến quả. Quân ta thương vong như thế nào? Maximus thần sắc bình tĩnh hỏi. 36 người tử vong, 120 người thụ thương. Caminus thanh âm thấp chút. Maximus trong lòng rõ ràng sở dĩ lần này so với một lần trước chiến đấu thương vong nhân số nhiều hơn một chút, là bởi vì đội ngũ dẫn đầu phát khởi xung phong mà không cách nào bảo trì chặt chẽ trận hình phòng ngự. Hơn nữa đối phương cũng xung phong, tạo thành ngay từ đầu hỗn chiến, khiến cho thương vong gấp tăng. Nhưng vì phòng ngừa quân địch khoảng cách trại càng ngày càng gần, phát hiện trong đó dị thường mà chạy trốn, phát động xung phong là nhất định, có thể mau sớm dính chặt địch nhân, khiến cho không cách nào bỏ chạy. Về sau chiến đấu cũng đã chứng minh điểm này. Theo mai phục quân đội từ phía sau phát động công kích, địch nhân thủ lĩnh ném bộ đội dẫn đầu chạy trốn, lọt vào hai mặt giáp công địch nhân đấu trí cấp tốc rơi xuống, mới có thể dẫn đến thương vong người ít, tù binh người nhiều tình huống xuất hiện. Maximus không có đối thương vong của quân đội vấn đề làm nhiều bình luận. Hỏi, Aulus mang theo người truy kích hội binh đi. Đúng, hắn mang theo 3.000 người đi truy kích chạy trốn địch nhân. Hy vọng có thể giống bên này như thế, có thể thừa cơ công chiếm bọn hắn trại. Hy vọng đi, Maximus đối với cái này không quá xác định. Vừa rồi hắn tại trên tường thành trông thấy dẫn đầu chạy trốn trong địch nhân có mấy người là cưỡi ngựa. Nếu như bọn hắn trước thời gian trở về trại, để trại sớm có phòng bị, truy kích bộ đội muốn mượn hội binh một lần hành động tấn công vào trại cách làm liền không thông. Lúc này, Peko vẻ mặt lệ khí đi tới. Thủ lĩnh, ta khảo vấn mấy cái tù binh. Bọn hắn nói trong trại còn lại 800 tên chiến sĩ. Maximus gặp hắn hai tay còn dính lấy máu tươi. Không hỏi hắn là thế nào khảo vấn tù binh. Ngẩng đầu nhìn sắc trời. Có chút thất vọng nói rằng. Xem ra chúng ta muốn công chiếm xong một cái trại. Chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian. Chỉ mong hôm nay còn kịp. Maximus bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hỏi. Đúng rồi. Ngươi là trực tiếp hỏi tù binh. Bọn hắn ngươi có thể nghe hiểu được. Bọn hắn giọng nói có điểm quái dị. Nhưng cẩn thận nghe. Tuyệt đại bộ phận đều có thể nghe hiểu. Peko trả lời. Xem ra ADA đại thủ lĩnh lời nói có lẽ là đúng. Người Pannoni khả năng thật đúng là người Illyria chi nhánh. Như thế một tin tức tốt. Maximus tỉnh lại lên tinh thần. Nhìn chung quanh. Quintus đâu? Hắn đi bên kia. Argo chỉ hướng cách đó không xa trại. Chờ Maximus tìm tới Quintus thời điểm. Hắn đang đứng tại bên dưới tường gỗ. Một hồi dùng tay móc móc gỗ. Một hồi dùng chân đạp đạp tường gỗ. Một hồi lại đưa tay luồn vào gỗ ở giữa trong khe hở. Ngươi đây là đang làm gì? Maximus tò mò hỏi. Ta đang nghiên cứu người Pannoni kiến tạo tường gỗ. Quintus vỗ tường gỗ. Hơi có vẻ khinh miệt nói rằng. Bọn hắn xây cái này quá mức đơn giản. Gỗ ở giữa khe hở quá lớn. Dưới đáy vào trong đất không đủ sâu. Có chút gỗ nội bộ đã bắt đầu hư thối lại không có kịp thời thay đổi. Còn có nhiều chỗ không biết có phải hay không là vì đồ bớt việc. Thế mà chỉ có một hàng gỗ. Maximus kiên nhẫn nghe xong hắn đối Pannoni chạy tường gỗ phê bình. Hỏi, cho nên, hơn nữa tường gỗ phía trước không có đào móc chiến hào. Nếu như bên kia chạy cũng cùng cái này như thế, kia cũng rất dễ dàng bị công phá. Ta đi theo Saler tướng quân tại Asia Minor hành tỉnh chinh chiến thời điểm. Đã từng thấy qua dị tộc nhân dùng một loại phương pháp đơn giản đến công phá địch nhân tạm thời xây. Dựng làm bằng gỗ doanh địa. Quả nhiên lão nhân này xem sớm ra kế tiếp trại không dễ đánh chiếm. Ở chỗ này một mình suy nghĩ công phá Sezestiker trại phương pháp. Maximus tận lực lấy bình thản ngữ khí hỏi. Nên làm như thế nào? Tìm một chút rắn chắc dây thường. Lại tìm mấy cây trắng kiện gỗ dài. Càng quan trọng hơn là chọn vài đầu hùng tráng trâu được. Những này trong trại đều có. Theo đạo lý ngựa cũng thích hợp. Hơn nữa đuổi tới bên kia trại tốc độ cũng nhanh. Chỉ tiếc ta tới bên trong đi dạo. Không thấy được có ngựa. Quintus mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cái này rất kỳ quái. Coi như người Pannoni đã từng là người Illyria. Không thích chăm ngựa. Nhưng bọn hắn bị đến từ gô người Scordisci nô dịch lâu như vậy. Nhiều ít cũng bồi dưỡng được trăm ngựa thói quen đi. Chuyện này có thể chờ cướp đoạt trại tiếp. Theo về sau, hỏi một chút những tù binh kia. Maximus sau khi nói xong, lập tức an bài Peko đi chuẩn bị những vật này. Đồng thời còn từ lưu lại binh sĩ bên trong tìm 10 cái đã từng cho quý tộc nuôi nấng dê bò người. Rất nhanh, Maximus mang theo đội hộ vệ, vội vàng xua đuổi 8 đầu trâu. Dọc theo sông hướng đông xuất phát, chờ bọn hắn chạy tới trại, phát hiện Aulus chỉ huy đội ngũ quả nhiên công trại bị ngăn trở. Maximus dựa theo Quintus nói lên đề nghị, đem bọn hắn thu được, cũng mang tới rất nhiều trường mâu phân phát cho từng cái đội trăm người. Sau đó từng cái đội trăm người tạo thành trận hình mai rùa, tới gần tường trại phía dưới, hướng vào phía trong ném mạnh trường mâu. Bức bách địch nhân rời xa tường trại, tiếp lấy lại phái một đội binh sĩ đem hai đầu vững vàng buộc lên dây thừng gỗ thô nằm ngang ném. Qua tường trại, dây thừng một chỗ khác trói tại trên thân trâu, dùng đoàn kiếm đâm trâu mông. Trâu chịu đau nhức phi nước đại, dùng sức kéo động kẹt tại tường trại gỗ ở giữa cây gỗ ngang. Những này gỗ không chịu nổi trâu cự lực, không phải bị kéo gãy, chính là bị kéo ngã. đã sớm chuẩn bị quân khởi nghĩa binh sĩ thừa cơ từ mở ra lỗ hổng tràn vào. Hai lần đại thắng, cướp đoạt hai cái trại, mới thành lập Ních Bộ Lạc trong vòng một ngày sáng tạo ra diệu nhân chiến tích. Chỉ là lúc này Maximus không có thời gian nhấm nháp thắng lợi rượu ngon. Hắn nhất định phải an bài công chiếm trại đám binh sĩ cùng sau đó đi đến đội quân nhu nhân viên. Trước lúc trời tối đem cái này trong trại vật tư cùng tù binh nhân khẩu toàn bộ chuyển rời đến cái. Thứ nhất bị công chiếm trong trại, ngũ cốc, thịt muối, cá sông khói. Những thức ăn này là ưu tiên bị vận chuyển mục tiêu. Quân nhu doanh nhân viên từ doanh địa tạm thời mang đến mười mấy chiếc xe thồ. Bởi vì còn muốn đồng thời trở đi cái thứ nhất trong trại vật tư, cho nên căn bản không đủ dùng. Nhưng may mắn trong trại cũng không thiếu xe thồ. Bởi vì trước kia Cabut thường xuyên muốn vận chuyển một chút vật tư trợ giúp Uris bộ lạc. Hiệp trợ hắn tiếp tục hướng người ADA tiến công. Trong trại mặc dù khuyết thiếu ngựa, nhưng có không ít trâu cùng con lừa. Những này xúc vật thồ chở cỗ xe tinh xảo cũng không kém quân khởi nghĩa từ Italia mang tới những cái kia xe thồ. Dù sao người Gô chế tạo xe kỹ thuật nghe tiếng địa trung hải. Ngay cả người La Mã chuyển hướng xe ngựa cũng là hướng bọn hắn học tập mà đến. Người Pannoni cùng người Scordisi cùng một chỗ sinh sống mấy chục năm. Tự nhiên cũng học được phương diện này kỹ thuật. Maximus còn phát hiện trong trại có một cái giản dị bến tàu. Thả neo bốn chiếc hình thoi đáy bằng đơn cột buồm thuyền nhỏ. Nên thuyền có thể chứa đựng 7-8 người. Vận binh khẳng định không được. Vận vật tư lại là có thể. Trong quân khởi nghĩa có không ít đến từ Campania cùng Salapia thủy thủ. Bọn hắn có thể khống chế thuyền trên biển cả cùng sóng gió vật lộn. Thao túng vài chiếc thuyền nhỏ tại dòng nước nhẹ nhàng trên sông Cupa vận chuyển vật tư. Quả thực dễ như trở bàn tay. Đồng thời, Maximus cảm thấy nghi hoặc. Đã cái này trong trại có bến tàu, có thuyền, vì sao phía tây cái kia trong trại lại không có? Nếu không khi bọn hắn vây quanh cũng công chiếm cái kia trại lúc một chút người Pannoni hoàn toàn có thể đi thuyền chạy trốn, xuôi dòng mà xuống tới đến nơi này. Như vậy người nơi này cũng sẽ không lại đi cứu viện. Bọn hắn hôm nay lấy được chiến quả liền ít nhất phải giảm phân nửa. Về sau Maximus mới biết được, người Pannoni xác thực biết tạo thuyền, cũng biết xây cảng sông. Nhưng này đều là tại sông Sava cùng bờ sông Drava. Sezestiker bộ lạc đối sông Cupa Trung Du Bình Nguyên xâm lấn cũng chính là tại 4-5 năm trước. Cái này trại bộ lạc tại năm ngoái ban đầu mới ổn định lại. Bắt đầu xây dựng bến tàu. Mà tạo thuyền vật liệu gỗ cần hong khô ít ra một năm. Bộ lạc thủ lĩnh thực sự đợi không được lâu như vậy. Vẫn là hướng lân cận phía đông Sezestiker bộ lạc đổi lấy thuyền. Mà phía tây cái kia Pannoni bộ lạc xây trại thời gian càng muộn. Lại quá bận rộn cùng người ADA chiến đấu. Còn chưa kịp xây bến tàu. Tạo thuyền, Maximus vì thế cảm thấy may mắn. Quân khởi nghĩa tiếp theo muốn rời đi chính là xúc vật gia cầm. Dê bò con lừa heo. Còn có gà vịt ngỗng. Có thể nói trong trại gia cầm gia súc chẳng những đầy đủ. Hơn nữa số lượng không ít. Dù sao nơi này thổ địa phì nhiêu, ngũ cốc sản lượng cao, trong sông Cupa tôm cá phong phú, bên cạnh còn có cây cối tùm núi rừng, làm người Sezestiker hoàn toàn có năng lực xúc dưỡng càng nhiều gia cầm gia súc, đến cung cấp cho mình trứng sữa, phong phú đồ ăn chủng loại, sau đó muốn dẫn đi là các loại công cụ cùng vật liệu, các loại đồ sắt, da lông, vải vóc, vật liệu gỗ. Maximus phát hiện người Sezestiker dùng cho cày đất cày sắt, dùng cho cắt mạch cán dài liêm đao. Bởi vậy có thể thấy được bọn hắn đồng ruộng canh tác trình độ không thấp. Hắn còn phát hiện người Sezestiker dùng cho chế tác thuộc da trọn vẹn làm bằng sắt gia công công cụ. Cái kéo, gậy mài, thuộc da khoan kìm, dao cắt da, cái dùi, cái đê, chế tác khá tinh xảo. Bởi vậy có thể thấy được người Sezestiker đồ sắt gia công cùng da lông gia công năng lực đều không kém. Cuối cùng muốn dẫn đi chính là sinh hoạt hàng ngày vật dụng. Bình gốm, khung gỗ, ghế ngồi, cái bàn, thùng gỗ, cái dương, ga giường, quần áo. Tóm lại, quân khởi nghĩa tựa như là tham lam tên ăn mày đem tất cả bọn hắn thấy được. Dùng được đồ vật có thể mang đi tận lực mang đi. Dù sao bọn hắn trèo đèo lội suối lúc hư hao cùng vứt bỏ không ít thứ. Bây giờ muốn kiến thiết một cái gia viên mới. Thứ gì đều thiếu. Kết quả, toàn bộ trong trại ngoại trừ những phòng ốc kia cùng tường gỗ còn tại. Cái khác bị vơ vét đến không còn một mảnh. Ngay cả trong trại trung tâm cối xay đá lớn cũng bị bọn hắn phá hủy. Phí sức đem đến trên thuyền cho chở đi. Trong trại vật tư muốn dẫn đi. Người ở chỗ này cũng đều muốn dẫn đi. Bọn hắn chia làm 4 loại. Thụ thương Sezestiker chiến sĩ. Thanh niên Sezestiker nam tính tộc dân. Sezestiker già trẻ phụ nữ trẻ em. Cùng Scordisi nô lệ. Quân khởi nghĩa để Sezestiker nam tính cư dân dùng ván giường hoặc là cánh cửa dơ lên thụ thương. Tộc nhân, còn thừa đi ra thanh niên nam tính liền phải gánh vác đổ đầy lúa mạch bao tải. Dạng này bọn hắn liền không có dư lực phản kháng. Già trẻ phụ nữ trẻ em lẫn nhau đỡ lấy đi đường. Có dư lực còn nhất định phải cầm một chút đồ dùng hàng ngày. Scordisi các nô lệ ngoại trừ thanh niên cần gánh vác vật tư bên ngoài. Già trẻ phụ nữ trẻ em đều có thể nhẹ nhõm tiến lên. Loại này rõ ràng khác biệt đối đãi để Scordisi nô lệ vô cùng kinh ngạc. Mượn cơ hội này, Maximus an bài một chút Illyria binh sĩ tại Scordisi nô lệ bên trong trắng trợn tuyên dương. Nói, bọn hắn cũng đã từng là nô lệ. Biết rõ nô lệ cực khổ. Bởi vậy đem người Scordisi coi là bạn bè. Như thế loại hình lời nói. Scordisi có thể đại khái nghe hiểu Illyria binh sĩ lời nói. Không nói đến bọn hắn đã từng cùng Pannoni bộ lạc tiếp xúc mật thiết mấy chục năm. Chính là gần nhất vài chục năm nô lệ kiếp sống cũng để cho bọn hắn học xong tiếng Illyria. Hiển nhiên đối với mấy cái này các nô lệ có chỗ xúc động. Cho nên bọn họ phần lớn rất an phận nghe theo quân khởi nghĩa các binh sĩ chỉ huy. Thậm chí một số người còn chủ động giúp đỡ cầm thêm vật tư. Hết chương.